Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 118, ngàn dặm trả thù. Bị đánh vào cùng Inter Milan đồng thời, đối với Đan tới nói chỉ là một chuyện tốt, càng to lớn hơn việc vui cùng bóng đá không quan hệ Sania rốt cục trở về. Độc thân Hán Đường Ân cho rằng tính mạng hắn bên trong chỉ có bóng đá. Ngoại trừ bóng đá hắn cái gì đều không thèm để ý. Đối xử bóng đá hắn là điên cuồng. Chút nào đều không thua gì một cái thân thiết nhất cái cổ động viên. Vì lẽ đó ở hắn lên làm Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng sau khi. Ngoại trừ trở lại quán bar uống rượu ở ngoài. Những chuyện khác trên cùng đường thật sự không khác biệt gì. Không uống rượu thời điểm có thể đem chính mình quan ở trong nhà ròng rã một ngày. Kéo lên rèm cửa sổ xem so tài video, nghiên cứu đường lưu lại các loại bút ký, không hề hay biết thời gian lưu truyền, đói bụng đều không phát hiện được. Thế nhưng khi hắn sau khi kết hôn, hắn đối với bóng đá yêu thì lại muốn phân một nửa đi ra cho gia đình, cho thê tử. Hiện tại hắn cảm thấy ở tính mạng của chính mình bên trong, cuối cùng cũng coi như còn có một việc là cùng bóng đá ngang nhau trọng yếu. Sania có thể trở về hắn rất cao hứng. Kết thúc một ngày công tác sau khi về đến nhà, cũng không còn chỉ có một cái trống rỗng không hề tức giận xi măng kiến trúc. Kết hôn trước Đan liều mạng công tác là bởi vì hắn say mê bóng đá, yêu thích công việc này. Sau khi kết hôn hắn còn liều mạng công tác nhưng là bởi vì trên vai hắn có trách nhiệm nam nhân, phải nuôi nhà sống tạm mà. Tuy rằng Sania tiền kiếm được không có chút nào so với Đan ít, nhưng là một người chính tông nhất người Trung Quốc. Đan trong xương vẫn còn có chút Trung Quốc truyền thống nam nhân tư duy. Cảm thấy nam nhân liền nên nuôi gia đình. Đây chính là công tác mục đích. Trên có cao đường, dưới có nhi nữ, bên người có kiều thê. Coi như công tác cực khổ nữa cũng cảm thấy chị. Sania lần này trở về muốn đến vào tháng 5 mới rời khỏi. Bọn họ có thời gian 4 tháng hưởng thụ hai người thế giới. Đan muốn đem này trước nợ thời gian đều bù đắp lại. Một loại trong đó trọng yếu tiết mục tự nhiên là tạo người rồi. Đan cùng Sania đều kết hôn nhanh 2 năm. Hai người đều rất nỗ lực. Thế nhưng đến hiện tại Sania còn không phản ứng chút nào. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí nhưng cần nỗ lực a. Từ rút thăm nghi thức trên sau khi trở về cuộc so tài thứ nhất là cấp FA. Lúc trước có truyền thông hỏi lần này rút thăm kết quả. Lo lắng như vậy gay gâu rút thăm kết quả liệu sẽ có ảnh hưởng đến Forest biểu hiện. Đan phủ nhận đây là gay gâu, địa kết quả. Tiếp theo hắn dẫn dắt đội bóng ở cấp FA vòng thứ tư bên trong sân nhà 2, không chiến thắng West Bromwich Albion. Chứng minh những người truyền thông tự dưng suy đoán đều là vô căn cứ. Đón lấy tháng 2 giải đấu bên trong Nottingham Forest 2 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Tiếp tục bài ở giải đấu thứ 3. Giải đấu 5 người đứng đầu điểm chênh lệch cũng không lớn. Xem ra đến mùa giải lúc kết thúc này 5 chi bóng trong đội bất kỳ một nhánh thu được quán quân đều không đúng cái gì gọi là nhân ý ở ngoài sự tình. 2 thắng 2 bình nguyên nhân là đan địa chiến thuật mới còn cần điều chỉnh cùng thích ứng thời gian, vì lẽ đó đội bóng biểu hiện cũng theo chập trùng bất định. Có điều đan cũng không phải đặc biệt coi trọng giải đấu. Liền ngay cả cấp FA cũng ở vòng thứ 5 liền chủ động từ bỏ. Theo Champions League ngày càng tới gần, hắn ở giải đấu bên trong bắt đầu có bảo lưu. Dù sao hắn ở truyền thông phía trước đem đại lời đã nói rồi đi ra ngoài. Đón lấy nếu như bại bởi Inter Milan, này mặt mũi có thể ném lớn. Ngày mùng 1 tháng 3 là sân khách đánh Inter Milan thắng ngày. Đối với Tony Dan tới nói đây chính là đại thắng ngày. Đội bóng đề 3 ngày trước từ Nottingham xuất phát, thừa máy bay đến Milano. Thành phố này đối với Dan tới nói cũng không xa lạ gì. Đối với bây giờ này chi Forest bên trong không ít người thì lại có thể được cho xa lạ. Lúc trước Đan mang đội tới nơi này chiến Inter Milan thời điểm. Hắn còn phí hết tâm tư đi cùng Sania giải thích hắn cùng Gognia trong lúc đó kỳ thực không có gì. Bây giờ nhớ tới đến mới phát hiện lẽ nào hắn từ vào lúc ấy bắt đầu liền rất quan tâm Sania sao? Mà Forest các cầu thủ trung gian. Giữa sân là biến hóa to lớn nhất địa. Thiago, Sahin, Con, Bentley, Fernandes đều không có trải qua lần trước cùng Inter Milan đại chiến. Các truyền thông sở dĩ cũng không coi trọng Nottingham Forest mùa giải này Champions League tiền đồ. Cũng là bởi vì ở giữa sân nơi này, Nottingham Forest thực lực giảm xuống quá lớn. Trước đây Forest giữa sân tuyệt đối có thể được xưng là thế giới cấp địa. Nắm giữ Jock Wood, Van de Vaart, Ribery trở tên ngôi sao bóng đá. Bây giờ Forest giữa sân tinh vị nhạt không ít, càng bình dân hóa. Nhìn Tony Dunn phổ biến hai tiền vệ trụ cùng với 4.231 trận hình. Liền coi như bọn họ gia tăng rồi giữa sân nhân số. Cũng vẫn như cũ thoát khỏi không được đồ công nhân giữa sân, địa đánh giá. So sánh cùng nhau, Inter Milan giữa sân liền xa hoa hơn nhiều. Cambiaso, Vieira, Manchi, Stankovic, Montolivo, Tiểu Mancini cùng Quaresma, Mario, Balotelli mọi người tạo thành giữa sân ở tiếng tăm tới nói so với Forest đại hơn nhiều. Trên hàng tiền đạo khá là liền càng đáng thương. Nottingham Forest thậm chí không có một cái được công nhận thế giới cấp xạ thủ. Van Nistelrooy ngược lại tính là thế giới cấp. Có điều hắn không ở Forest Champions League danh sách bên trong. Không thể lấy ra tham gia khá là ít sút tiếng tăm chỉ giới hạn ở nước Anh trong nước. Coi như hắn đã từng nắm quá Premier League xạ thủ bảng chiếc giày đồng. Cũng không thể nói rõ cái gì. Ibersivic chỉ là một viên khá là óng ánh địa sao băng. Akbonleho càng là dưới chân không kỹ thuật chỉ có thể dựa vào tốc độ điển hình tháo ca. Ít sút thương bệnh quá nhiều ảnh hưởng hắn hướng về thế giới cấp bước vào bước tiến. Lại nhìn một cái Inter Milan bên này Ibrahimovic, Adriano, cùng với cái này mùa giải từ Villarreal lấy 1.525 vạn bảng Anh chuyển nhượng mà đến Giuseppe Rossi, còn một người khác thay thế bổ sung ra trận có thể ghi bàn Cruz. Coi như là đan đáng tự hào nhất phòng thủ đội hình phương diện. Inter Milan cũng mạnh hơn so với bọn họ. Argentina, Nham Thạch, Samuel, Nikla, Berdiso, Ivan, Cordoba, Christian, Sivu, Mai Công, Maxwell, cùng với đã 38 tuổi thế nhưng trạng thái vẫn như cũ duy trì rất tốt Inter Milan trường Javier, Zanetti, những người này cái nào không phải ở FIFA đàn vang dội địa nhân vật. So sánh với đó, Nottingham Forest chỉ có Pepe cùng Company vẫn tính đem ra được. Udgate, ban giới hạn với đất nước bên trong nổi danh. Rafinha trước sau là Brazil đội tuyển quốc gia địa biên giới nhân vật. Tình cờ trúng cử mấy lần lại bị bài trừ ở bên ngoài. Cuối cùng ở hậu vệ cánh phải ở vị trí này Dunga có Mai Công cái này lựa chọn tốt hơn. Chimbonda thì càng khỏi nói. Dâu, mắt tóc cùng ân Kuru hiện nay nhiều lắm toán hy vọng ngôi sao. Còn cần ở tài nghệ cao địa thi đấu bên trong liên tục chứng minh năng lực của chính mình. Mới có thể thu được tán thành. Cũng khó trách đại gia cũng không coi trọng Nottingham Forest. Nếu như nhất định phải nói Nottingham Forest cùng Inter Milan so với có ưu thế gì? Hay là bọn họ cầu thủ càng trẻ trung xem như là một cái ba? Nơi khác truyền thông phổ biến không coi trọng Nottingham Forest, Nottingham địa phương truyền thông. Nhưng đối với Tony Dunn trái đất đội rất tin tưởng. Niềm tin của bọn họ bắt nguồn từ vừa mới qua đi không mấy cái mùa giải lịch sử. Kỳ thực làm Nottingham Forest huy hoàng nhất cái kia hai cái mùa giải. Bọn họ đội hình trên căn bản đều là như vậy. Bọn họ cùng bất kỳ một nhánh nhà giàu đội bóng so với đều không chiếm ưu thế. Nhưng vì cái gì cuối cùng thu được UEFA Champions League quán quân chính là bọn họ. Mà không phải AC Milan cùng Chelsea đây. Ở thắng lợi trên đường bọn họ trước sau chiến thắng quá Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Arsenal, các loại đội mạnh, lẽ nào đều là đối với mới cố ý nhường. Nottingham Forest các cổ động viên thật giống như những người cuồng nhiệt địa tông giáo tín đồ như thế, Tin tưởng chỉ cần là Tony liền không cái gì có thể làm khó hắn. Trên thế giới này có thể để cho hắn đầu hàng người nhận thua vẫn không có sinh ra đây. Chỉ cần ngồi ở Nottingham Forest trên ghế giáo luyện người là hắn Tony Dan. Như vậy mặc kệ đối mặt cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, Nottingham Forest đều sẽ không thua. Thi đấu còn có 2 ngày mới bắt đầu. Nottingham truyền thông đã bắt đầu trắng trợn lẫn lộn báo thù khái niệm. Bất luận cái nào Nottingham Forest fan bóng đá đều sẽ không quên hai cái mùa giải trước trận đấu kia. Tony Dan bởi vì bệnh tim bị ép rời đi huấn luyện viên cương vị. Nottingham Forest trên dưới nhất thời rắn mất đầu. Đường cái này thay quyền huấn luyện viên trưởng chỉ là vì muốn ở giải đấu bên trong ổn định đội. Bóng trận tuyến cũng đã cần tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. Căn bản không có tâm sự lo lắng đội bóng ở Champions League bên trong địa tiền đồ làm sao. Cái kia hại trận thi đấu Nottingham Forest ở kết quả cùng tình cảnh hai nơi hoàn toàn thất bại. Với Mourinho Inter Milan, Mourinho thật giống như một cái nhọc nhằn khổ sở chờ đợi này cưới vợ tân nương si tình nam tử. Xốc lên hồng khăn voan lại phát hiện ngồi ở bên giường tân nương không phải hắn trong lòng vợ đẹp, mà là có một người khác. Liền kinh ngạc hóa thành khuất nhục hóa thành phẫn nộ, liền đem này một bồn lửa giận phát tiết đến đáng thương đường trên người. Cái kia hại trận thi đấu mãi đến tận hiện tại còn không muốn bị đại đa số Forest các cổ động viên nhấc lên, bởi vì thực sự là thua quá uất ức, quá mất mặt, tinh khí thần hoàn toàn bị đánh không còn. Các cầu thủ ở đây trên biểu hiện khiến mọi người tin tưởng bọn hắn khẳng định từ giây thứ nhất. Chung bắt đầu ngay ở không thể chờ đợi được nữa chờ trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Nếu như Dan lúc đó ở đây, hắn nhất định sẽ ở phòng thay đồ bên trong nhục mạ chính mình trái đất đội lại như là bị tên vô. Lại bái cởi hết quần áo đặt ở dưới thân còn không quên chủ động nghênh hợp nữ nhân. Sau đó nói bất định lại tới một lần nữa bệnh tim đột phát liền trực tiếp ngỏm rồi. May là lúc đó hắn bị Sania dốc lòng che chở. Không đi để ý tới đội bóng mở ra nát sự. Nhưng sau đó, Dan vì trắc nghiệm trái tim của chính mình đến tột cùng khôi phục lại mức độ nào. Chuyên môn tìm ra thời đó hại trận thi đấu video đến xem. Sau khi xem xong tuy rằng thân thể không có chuyện gì, nhưng thực tại tức giận đến không được. Mourinho lúc đó thực sự là một điểm mặt mũi đều chưa cho đường lưu a. Một hồi 2, không. Một hồi 3, không. Tổng số điểm 5, không quét ngang đương kim vô địch. Từ khi Dan dạy học tới nay chưa bao giờ có tối điểm số lớn thất bại liền như thế xuất hiện ở Mourinho trên tay. Loại này vô cùng nhục nhã. Làm sao có khả năng làm từ chưa từng xảy ra như thế. Tương Phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Cái kia không phải Tony Dan tác phong. Tác phong của hắn là coi như ngươi hóa thành cho. Ta cũng nhận ra ngươi. Bởi vậy lần này Dan cũng không ngại các truyền thông chiên, báo thù, cái này khái niệm. Hắn không sợ bởi vậy cho các đội viên mang đến áp lực trong lòng. Hắn càng là ước gì các cầu thủ có áp lực đây. Không áp lực cuộc so tài này liền không có cách nào đá. Đến Milan tổ chức địa lần thứ nhất buổi họp báo tin tức trên. Dan liền sáng tỏ tán thành Nottingham địa phương truyền thông, báo thù nói. Không sai. Chúng ta chính là đến trả thù. Mời các ngươi Italy truyền thông chuyển cáo Mourinho cái kia hắn thắng không được Tony Dan lại tới. Nữa rồi. Hắn nụ cười tràn ngập tự tin. Hắn thái độ hung hăng cực kỳ. Hắn muốn cho đã bị một cái Mourinho dằn vặt sứt đầu mẻ chán người Italy biết. Từ nước Anh chủ nhân cũng không tốt hầu hạ. Buổi họp báo tin tức trên Dan cùng các ký giả miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Từng cái bác bỏ những người không coi trọng hắn ngôn luận. Mưu cầu chứng minh chính mình trái đất đội là tuần lễ này trên tối bổng trái đất đội. Không có một trong. Các truyền thông muốn còn chưa tin. Hắn liền mở ra tay. Trận đấu kết thúc sau khi các ngươi liền biết ta là ở nói mạnh miệng vẫn là lời nói thật. Lời nói thật thả sau khi đi ra ngoài. Dan đương nhiên phải có chuẩn bị rồi. Lần này. Dan dự định tiếp tục sử dụng 4231. Có điều cùng trước có chỗ bất đồng. Hai, không phải hai cái tiền vệ công, mà đã biến thành hai tiền vệ trụ. 3. Cũng không phải một cái tuyến chạm vị đỉnh ở 30 mét tuyến trên. Ngoại trừ trung gian, một tiếp tục đóng vai trước eo nơi xa sắc ở ngoài. Hai bên công kích hình tiền vệ cánh lùi lại trở thành tiền vệ cánh. Để trận hình càng có cấp độ cảm, mấy cái tuyến không đến nỗi cách đến quá xa, tạo thành tách rời. Như vậy một điều chỉnh, tuy rằng lực công kích không bằng dĩ vãng, thế nhưng phòng thủ khẳng định là ổn định rất nhiều. Dĩ vãng 4231 tồn tại một vấn đề, Jokic cùng Thiago phía sau lỗ hổng quá lớn. Đều sẽ bị đối với tay nắm lấy cơ hội trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ, tạo thành mất bóng. Inter Milan phía trước sân thực lực không thể khinh thường. Như vậy lỗ hổng càng ít càng tốt. Hiện tại được rồi. Út cùng Thiago trở lại tiền vệ trụ vị trí đến. Càng nhích lại gần mình hàng hậu vệ. Tuy rằng cùng trước eo khoảng cách xa. Trung gian nhưng có hai cái tiền vệ cánh sâu chuỗi. Trên thực tế vẫn là một thể. Chân chính tiến vào có thể công lui có thể thủ. Bởi Út cùng Thiago gặp càng trọng điểm phòng thủ. Vì lẽ đó tổ chức tấn công nhiệm vụ liền rơi xuống trước trên thắt lưng. Lần này Dan không có lựa chọn làm cho phân năng lực càng mạnh hơn Fernandes tới làm trước eo, mà là quyết định để Sahin lần đầu ra sân. Fernandes chuyển qua bên trái làm tiền vệ cánh. Có điều cùng bên phải Bentley so ra, hắn càng tự do một ít. Có chút tương tự với lúc trước ở Nottingham Forest trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ribery. Dù sao Fernandes cùng Ribery đặc điểm cũng có chút tương tự. Đơn thuần cố định ở đường biên thực sự có chút lãng phí. Gần nhất liên tục mấy vòng đấu thể hiện xuất sắc. Đã có nước Anh truyền thông gọi Fernandes là Ribery hai thế. Cùng cánh trái có thể đột có thể truyền còn có thể sút gôn Fernandes không giống. Bên phải Bentley càng như là một cái thuần túy chân truyền bóng. Nhiệm vụ của hắn là lùi lại tiếp ứng. Cùng với về phía trước truyền bóng. Đem bóng đá đưa đến đối phương trước cửa. Đỉnh ở mặt trước làm mũi tên nhân vật chính là gần nhất trạng thái rất tốt, thân thể cũng không thành vấn đề Ibisevic. Hắn là một cái phạm vi hoạt động rất lớn tiền đạo. Hầu như toàn bộ trước sân đều có thể nhìn thấy hắn. Làm đơn mũi tên không thể thích hợp hơn. Bởi vì sẽ không rất dễ dàng liền bị đối phương hậu vệ phòng thủ chết. Đội bóng bây giờ trạng thái rất tốt. Cũng không có cái gì đại thương bệnh đột kích. Đồng thời các cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Tuy rằng đối mặt chính là đã từng tổng số điểm 5, không tàn sát quá bọn họ Inter Milan. Thế nhưng lần này có thủ lĩnh ở. Không có gì đáng lo lắng. Lần này, chúng ta cùng truyền thông chạm ở cùng nhau không sai. Chúng ta chính là đến đánh bãi trả thù. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 119, Jose cùng Tony cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.